Chương 1481, gặp lại Linh Việt. Tà đạo tổ sự tình, tạm thời có một kết thúc. Mặc dù không rõ ràng ngũ đại cự đầu đến cùng đạt thành thỏa thuận gì, nhưng trực giác nói cho Phương Thần, ở trong đó nhất định phi thường phức tạp. Mà lại, hắn có thể nhìn ra được. Ngũ đại cự đầu kỳ thật cũng là phân công hệ. Chí ít, nguyên tộc chi chủ cùng hắc nhận đế quân là cùng nhau. Còn như lạc tộc chi chủ còn có linh tộc chi chủ, tạm thời không rõ. Trở về tà hồn quần đảo về sau, Phương Thần liền bắt đầu toàn tâm toàn ý là hạc đạo tổ tu bổ trận pháp. Trận pháp này chưa từng có cường đại, nếu là phổ thông bắt tinh trận pháp thần sư, tất nhiên không có khả năng nộ ra. QNZ may mắn là Phương Thần, chẳng những nộ ra, hơn nữa còn có thế trưởng khống. Ba Nga y thơ y gian, hạc đạo tổ liền đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu toàn lực tu bổ trận pháp. Nhìn thấy huyết hạc sơn bên trên huyết hồng sắc vầng sáng càng lúc càng nồng nặc, hạc đạo tổ khắp khuôn mặt là nụ cười. Tu bổ trận pháp cần thời gian, hạc đạo tổ cũng không sốt ruột. Bất quá, Phương Thần tương đối gấp thời gian đang gấp. Còn có không đến một tháng thời gian, truyền thừa tổ địa liền muốn mở ra. Tranh thủ tại tổ địa mở ra trước đó, đem trận pháp tu bổ hoàn thiện. Hạc đạo tổ đang chờ đợi Phương Thần tu bổ trận pháp đồng thời, cũng đã nhận được một tin tức. Nhân tộc thánh địa tin tức truyền đến, đi qua nhân tộc cao tầng thương nghị nhất trí quyết định, để hạc đạo tổ đảm nhiệm tà hồn quần đảo chi chủ. Hạc đạo tổ vốn là không muốn đảm nhiệm, một mình hắn vô câu vô thúc, quen thuộc tự do. Nhưng nhân tộc thánh chủ cho hắn truyền âm nói một đoạn văn về sau, hạc đạo tổ vui vẻ đáp ứng. Từ đây, tà hồn quần đảo mở ra hành trình mới. Phương Thần QNZ không có cô phụ hạc đạo tổ kỳ vọng, tốn thời gian hơn 20 ngày thời gian, rốt cục vẫn là đem trận pháp tu bổ hoàn thiện. Hạc đạo tổ, trận pháp đã triệt để tu bổ. Huyết hồng sắc vầng sáng, tràn ngập toàn bộ huyết hạc sơn. Theo ngoại giới nhìn lại, phảng phất là một tòa huyết sơn đồng dạng, tản ra dọa người khí tức, để cho người ta không dám tới gần. Phương Thần đứng tại trong trận pháp, cảm nhận được bàng bạc trận đạo khí tức, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hô hô chỉ chốc lát sau, hạc đạo tổ tới. Hắn vượt qua thời không, đi vào Phương Thần trước mặt, nhìn khắp bốn phía, phi thường kích động. Lần này đa tạ lục trúc đạo chu ngươi. Hạc đạo tổ đối Phương Thần, phi thường tôn kính. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Không nói cái khác, hạc đạo tổ đưa tặng cho hắn cái ngọc bội kia, giá trị rất lớn. Đủ để đổi lấy hắn tu bổ trận pháp. Mà lại, tu bổ trận pháp, Phương Thần QNZ thu hoạch rất lớn. Chẳng những hiểu được trận pháp, hơn nữa còn nghiên cứu ra một chút mánh khỏe. Phương Thần có tự tin, không bao lâu, chính mình cũng có thể bố trí ra phiên bản thu nhỏ loại này huyết hồng sắc trận pháp tới. Đến lúc đó, thực lực nhất định sẽ còn phóng đại. Lập tức liền muốn đi vào truyền thừa tổ địa, nếu có thể bố trí ra bực này trận pháp đến, tuyệt đối là một đại sát thủ giản. Ha ha ha, từ đó về sau, lục trúc đảo chu ngươi chính là lão hủ ha ho hư. Về sau có chuyện gì, cứ mở miệng, lão hủ tuyệt sẽ không nhíu mày. Hạc đạo tổ cười ha ha. Có hạc đạo tổ câu nói này, ta an tâm. Phương Thần ôm quyền. Biết được hạc đạo tổ trở thành tà hồn quần đảo chi chủ về sau, Phương Thần chúc mừng. Hai người hàn huyên một lát sau, Phương Thần liền cáo biệt hạc đạo tổ, vội vã quay trở về lục trúc đảo. Còn tốt. Phương Thần thở dài một hơi, thời gian còn kịp. Vừa mới trở lại lục trúc đảo, nhân tộc thánh địa tiểu truyền tin tức tới. Lục trúc đảo chu, truyền thừa tổ địa sẽ mở ra, thánh chủ cho ngươi đi thánh địa. Thánh địa sứ người mang theo thánh chủ truyền âm, đi tới lục trúc đảo. A Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Toàn tức, hắn hơi an bài thoáng cái lục trúc đảo bên trên sự tình, liền tới đến nhân tộc thánh địa. Lúc này, khoảng cách truyền thừa tổ địa mở ra, còn có ba y nga y thơ y gian. Huyết kiếm thánh, truyền thừa tổ địa sẽ mở ra, cái này mấy ngày ngươi ngay tại trong thánh địa chờ, trong nháy mắt cùng ngươi đồng đội hảo hảo làm quen một chút. Nhân tộc thánh chủ truyền âm nói. Được. Phương Thần gật đầu. Càng đến gần truyền thừa tổ địa mở ra thời gian, nhân tộc thánh địa càng là náo nhiệt. Có tư cách tiến vào tổ địa võ giả, phi thường kích động. Mỗi người một đời, chỉ có thể có một lần cơ hội tiến vào tổ địa. Truyền thừa tổ địa bên trong, khắp nơi trên đất truyền thừa. Nếu là có thể không đạt được trong đó một loại, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đã từng có tuyệt thế yêu nghiệt, tại tổ địa bên trong thu được cường đại truyền thừa. Theo tạo hóa cảnh thất trọng, trực tiếp vượt qua bồi rối vô số võ giả thiên tiệm, bước vào trong truyền thuyết sinh tử cảnh. Loại chuyện này, thường xuyên phát sinh. Truyền thừa tổ địa lập tức sẽ mở ra, lần này ta nhất định phải nhất phi trùng thiên. Cơ duyên của ta tới, chờ ta theo tổ địa trở về ngày, chính là ta chu nở dê thiên thơ y điếm. Ta không cầu tối cường truyền thừa, chỉ cầu đạt được thích hợp nhất chính mình truyền thừa. Thánh địa bên trong, rất nhiều võ giả đều đang thì thầm nói chuyện. Thậm chí, một chút võ giả tại lôi kéo đồng đội. Cái này mấy ngày qua, Phương Thần cũng nghe đến một chu tờ như sấm bên thai danh tự. Không bằng nhân tộc thánh địa cái này 101 thiên tài võ giả bên trong, trong đó có mấy cái, thực lực mạnh mẽ phi thường, là lần này nhân tộc thánh địa dẫn đội thủ lĩnh nhân tuyển. Phương Thần QNZ âm thầm chú ý mấy người kia tin tức, sau khi xem, phi thường kinh hãi. Tiềm lực của bọn hắn, không kém gì chính mình, thậm chí có chút siêu việt chính mình. Khương Cuồng, nhân tộc thánh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, đứng đầu nhất cường giả. Một thân tu vi đạt đến tạo hóa cảnh thất trọng, chiến lược thông thiên. Cũng là nhất bị thánh địa nhìn kỹ, có thể bước vào sinh tử cảnh võ giả. Đồ Thiên Kiếm, tu vi gần với Khương Cuồng, đạt đến tạo hóa cảnh lục trọng đỉnh phong, kiếm thuật thông thần, là một vị chính cống kiếm đạo thiên tài. Lực công kích siêu cường kiếm tu, thánh địa vô số võ giả sùng bái không thôi Cuồng Kiếm đạo tổ. Đống Ngưu, chuyên tu luyện thể một đạo. Nghe nói hắn nhục thân đã đạt đến ngạnh kháng bát giai thần binh trình độ, phòng ngự cực kỳ cường hãn, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể phá vỡ hắn phòng ngự, ít càng thêm ít. Mà lại, Đống Ngưu lực lượng rất mạnh, đã từng có người tận mắt thấy hắn một quyền đập chết một vị cùng cảnh giới võ giả. Tu vi của hắn, đạt đến tạo hóa cảnh lục trọng. Bất quá luận lực công kích, không bằng Đồ Thiên Kiếm. Vệ Tượng, tạo hóa cảnh ngũ trọng tu vi. Tại trong mấy người này, Vệ giống là đặc biệt nhất một cái. Không nên bị cảnh giới của hắn làm cho mê hoặc, mặc dù là tạo hóa cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng luận lực công kích, thế mà không kém gì Đồ Thiên Kiếm. Nói cách khác, nhân tộc thánh địa trăm người trong danh sách, lực chiến đấu của hắn, gần với xếp hạng thứ nhất Khương Cuồng. Vệ Tượng thích đóng vai giả heo ăn hổ, người quen biết hắn đều biết. Nhưng thường thường có một ít không tin tà võ giả, muốn khiêu chiến Vệ Tượng. Kết quả rõ ràng, bị Vệ Tượng đánh đông nam tây bắc cũng không tìm tới. Vệ Tượng tư liệu, thành công đưa tới Phương Thần chú ý tạo hóa cảnh, bản thân lì hệ nờ la đoạt thiên địa chi tạo hóa, trộm tinh hoa của Nhật Nguyệt. Muốn tăng lên cảnh giới, phi thường khó khăn. Mỗi người đối võ đạo lý giải, trên lệnh QNZ phi thường lớn. Sở dĩ, tạo hóa cảnh muốn vượt cấp khiêu chiến, phi thường khó khăn. Trừ phi là những cái kia thiên tài đứng đầu. Đương nhiên, giống như Phương Thần dạng này biến thái, vẫn là rất ít. Cái này Vệ Tượng, tựa hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Phương Thần trong lòng âm thầm nhớ kỹ Vệ Tượng người này. Hắn cùng Vệ Tượng từng có gặp mặt một lần, lúc trước căn bản cũng không có nhìn ra, Vệ Tượng cường đại như thế. Nếu không phải nhìn tin tức cặn kẽ, hắn căn bản sẽ không chú ý tới Vệ Tượng. Nói tóm lại, nhân tộc thánh địa trăm người trong danh sách, đáng giá chú ý cũng liền bốn người này. Phương Thần âm thầm tính toán thoáng cái, dùng thực lực của mình, đưa thân trăm người danh sách 10 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Đơn đả độc đấu, mình có thể đối kháng tạo hóa cảnh ngũ trọng võ giả. Đương nhiên, chỉ là phổ thông ngũ trọng, giống như Vệ Tượng dạng này yêu nghiệt tiểu không nhất định. Bất quá, nếu là xuất ra Hắc Ám Ma Luân, không sợ bất luận kẻ nào. Mà lại, Phương Thần cũng không chỉ Hắc Ám Ma Luân cái này một át chủ bài. Truyền thừa tổ địa trăm năm mở ra một lần, can hệ trọng đại, chắc hẳn tất cả mọi người lại có át chủ bài đi. Phương Thần có chút nói. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, nhân tộc thánh địa trên không, một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Linh tộc thánh địa đội ngũ đến. Ngay sau đó liền nghe được nhân tộc thánh chủ cởi mở tiếng cười, tự mình ra nghênh tiếp. Lao Linh, tới rất sớm ai nhân tộc thánh chủ cười nói. Sớm một chút đến, để bọn hắn làm quen một chút. Linh tộc chi chủ cười nói, ở phía sau hắn, cũng có được trăm người đoàn đội, bọn hắn chính là lần này đại biểu linh tộc, tiến vào truyền thừa tổ địa thiên tài. Hảo hảo cùng thánh địa thiên tài giao lưu trao đổi. Linh tộc chi chủ đối sau lưng đệ tử nói, đám người gật đầu, đáp xuống trên quảng trường. Hai phe đệ tử, có chút tương đối quen thuộc, chỉ chốc lát sau tiểu hàn huyên. Phương Thần nhìn xem linh tộc đội ngũ, hai con mắt của hắn bên trong, nở một nụ cười. Gặp được người quen. Linh Việt, Phương Thần lần thứ nhất tiến vào luyện ngục thời điểm, xuất thủ cứu qua Linh Việt. Linh Việt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương Thần đi đến Linh Việt bên cạnh, từ sau bên cạnh vỗ một cái bờ vai của hắn. Nghe được thanh âm quen thuộc, Linh Việt bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Phương Thần gương mặt kia về sau, cũng là sửng sốt một chút. Phương Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Linh Việt hơi kinh ngạc mà hỏi. Phương Thần giang tay ra, cười nói, ta vì cái gì không thể tới nơi này? Ngươi chẳng lẽ ngươi là đại biểu nhân tộc thánh địa tiến vào truyền thừa tổ địa thiên tài sao? Linh Việt hơi kinh ngạc. Phương Thần gật đầu. Linh Việt trên mặt nổi lên một vòng chấn kinh, bất quá trong nháy mắt thoải mái. Chính mình cũng có thể tiến vào trăm người trong danh sách, dùng Phương Thần tiềm lực, hẳn là rất nhẹ nhàng. Phương Huynh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ban đầu ở luyện ngục bên trong, ta cũng cảm giác, tương lai của ngươi, bất khả hạt lượng. Thật sự là lợi hại a, bằng vào thực lực của mình, vậy mà gia nhập trăm người trong danh sách. Linh Việt tiếng cười nói. Đúng rồi, tên ta là Huyết Kiếm Thánh. Phương Thần nhắc nhở Linh Việt. Hắn là dùng Huyết Kiếm Thánh chi danh gia nhập trăm người danh sách, không muốn sinh ra sự cố, sở dĩ nhắc nhở Linh Việt. Cái gì Huyết Kiếm Thánh hiển nhiên, Linh Việt đối Huyết Kiếm Thánh chi danh, như sấm bên tai. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Gần đây đến nay, vẫn luôn có thể nghe được Huyết Kiếm Thánh nghe đồn. Thậm chí tại trước đây không lâu, nghe đồn Huyết Kiếm Thánh cùng Hạc Đạo Tổ liên thủ diệt sát Tà Hồn quần đảo chi chủ. Không nghĩ tới, cái này truyền kỳ quật khởi Huyết Kiếm Thánh, lại là chính mình nhận biết Phương Thần. Quá làm cho ta chấn kinh. Linh Việt không ngừng lắc đầu, biểu đạt chính mình chấn kinh. Phương Thần cười một tiếng, không nói gì thêm. Đúng lúc này, Linh Phong đi tới. Linh Việt, ngươi cùng hắn nhận biết.